Tu chân tứ vạn niên, chương 251, huyết trảo cú đêm, góc truyện audio.com. Ngày kế hoàng hôn, u ám tuyệt vực biên giới, Lôi Âm sơn mạch. Đây là u ám tuyệt vực đông nam bộ tối hùng hồn bao la một cái sơn mạch, bị hơn trăm thước cao yêu hóa thực vật bao trùm đến chặt chẽ. Mặc dù giữa bầu trời chảy xuôi màu tím nhạt tà dương, núi rừng chung vẫn là âm phong từng trận, gào khóc thảm thiết hắc ám thế giới Lý Diệu ngủ đông với một chùm màu đỏ thắm trong bụi cây. Dùng liễm thần thuật linh năng thu lại đến cực hạn, tinh khải thượng đầu tiên là đều đều bôi lên một tầng bùn nhão. Bên ngoài trả lại khoác một tầng vẽ lên bùa tàng hình trận nhiều màu sắc ngụy trang bố. Khỏa đến gió thổi không lọt mới nhìn, hắn cùng hắc ám xâm lâm hoàn toàn hòa làm một thể, một con trong miệng mọc ra răng cưa hồng chim rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Trong nháy mắt bị bên cạnh trong hốc cây bắn ra một cái tơ nhện dây dưa kéo lại. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị đẩy vào trong hốc cây. Chợt truyền đến răng rắc xương cốt tiếng vỡ nát một đạo nhàn nhạt mùi máu tanh. Từ trong hốc cây truyền đến đi ra bất luận người săn đuổi vẫn là người bị săn đuổi. Cũng không có phát hiện Lý Diệu tồn tại. Lý Diệu nhưng có chút buồn bực, những này không đủ tư cách yêu thú. Không phải hắn chờ mong con mồi vô danh bên cạnh hồ một bên con mồi. Đều bị hắn tàn sát hầu như không còn. Ở mãnh liệt lòng háo thắng điều động, Lý Diệu mạo hiểm tiến vào Lôi Âm sơn mạch, không nghĩ tới ở thủ hơn nửa ngày, liền một con có giá trị mạnh mẽ yêu thú cũng không có gặp phải. Sớm biết như vậy, còn không bằng bé ngoan ở trên vùng bình nguyên săn giết yêu thú đây. Mau tới một con mọi người a, bằng không, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài du săn. Ở Lôi Âm sơn mạch trung du đãng săn bắn, cắm điểm mai phục muốn nguy hiểm nhiều lắm vô số thợ săn. Nói không chắc liền trốn ở hắc ám xâm lâm bên trong. Chờ đợi lỗ mãng con mồi tự chui đầu vào lưới, Lý Diệu cân nhắc luôn mãi. Vẫn là áp chế lại kích động thực lực của hắn trả lại quá yếu. Ở Lôi Âm ngoài dãy núi vì cắm điểm mai phục, đã là cực hạn, huống chi nơi này trả lại ở thông tin bên trong phạm vi một có tình huống. Là có thể liên lạc huấn luyện viên thâm nhập Lôi Âm sơn mạch. Không cách nào liên lạc đến huấn luyện viên, vạn nhất gặp phải mạnh mẽ yêu thú vây giết. Vậy thì kêu trời không nên gọi địa mất linh. Lý Diệu luôn luôn là cái rất có tính nhẫn nại người. Nhưng là ở lùm cây chung lại mai phục hơn một giờ. Vẫn còn có chút không nhịn được, mà không khí cũng biến thành càng ngày càng oi bức, hầu như có thể véo ra thủy đến ầm. Ca, đang lúc này, lên 9 tầng mây truyền đến cuồng bạo tiếng sấm bất nhất thì, lại như là tinh trong sông phát sinh một hồi huyết chiến. Tiếng sấm đi thành một mảnh mây đen bốc lên từ điện múa tung. Mưa xối xả mưa tầm tã, trong thiên địa nhất thời trở thành dòng nước xiết cuồn cuộn thủy thế giới dầm. Dầm, Lôi Âm sơn mạch chung, vô số màu tím đại thụ che trời, cùng sấm sét hô ứng. Thậm chí câu dẫn thiên lôi, hạ xuống trên cây, lại theo ngọn cây kích thích ra đi, ở trên vùng rừng rậm không hình thành một đạo gió thổi không lọt lưới điện. Đây là u ám tuyệt vực chung đặc hữu yêu hóa thực vật Lôi Minh Mộc. Trời sinh có được thuộc tính sấm sét, vừa đến sấm sét khí trời, liền dễ dàng câu dẫn thiên lôi, ở núi rừng bầu trời hình thành lưới điện phát sinh cuồn cuộn lôi âm. Lôi Âm sơn mạch, bởi vậy được gọi tên quỷ thiên khí này. Lý Diệu cau mày, âm thầm chửi bới một câu, phát hiện tần số truyền tin chung truyền đến một trận sàn sạt thanh. Nhưng là bị sấm sét quấy dày, thông tin gián đoạn. Lý Diệu không do dự nữa, từ lùm cây chung nhảy lên một cái, quyết định lập tức hạ sơn, trở lại trên vùng bình nguyên đi đang huấn luyện viên bảo vệ cho. Đàng hoàng săn giết một ít yêu thú cấp thấp quên đi há liêu ngay ở hắn nhảy ra lùm cây một sát na. Rừng rậm nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến một trận như thủy triều mãnh liệt linh năng gợn sóng khẩn đón lấy. Phần phật, mấy trăm con yêu thú từ trong bóng tối trốn ra. Giờ cho quỷ gì, Lý Diệu sợ đến tim đập đều chậm nửa nhịp. Những này xài lang hổ báo quanh thân lượn lờ yêu khí cực kỳ mạnh mẽ. Không ít đều là cao cấp yêu binh, thậm chí là yêu tướng cấp bậc,